Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 90, ngươi thấy ta giống người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Nhi một mực lần theo cái kia yêu khí truy tung cái kia tiềm ẩn lên hồ yêu thiên phú của nàng để nàng so với cái khác đồng tộc càng thêm mẫn cảm, cũng bởi vậy, nương theo lấy dần dần tới gần khí cơ đầu nguồn, nàng liền càng phát không thích một đôi mày nhăn lại. Tu hành đại thể chia làm hai loại, một là thu nạp tinh hoa nhật nguyệt thiên địa nguyên khí cùng nhân loại chân tu con đường đồng dạng, dạng này tu hành thú loại biết hóa thành tinh quái, sẽ bị xưng là bàng môn tiên, xuất mã tiên. Mà đổi thành bên ngoài một loại chính là thải bổ, có thể trực tiếp ăn thịt người ăn yêu, cũng có thể thông qua những phương thức khác cướp đoạt sinh linh dương khí tinh khí. Cái sau yêu quái đạo hạnh không đủ thâm thúy, sẽ có nồng đậm bất chính yêu khí. Dạng này hồ tinh sẽ luôn để cho nàng cảm thấy bực bội, loại kia hồ ly lẳng lơ hương vị quả thực gay mũi. Ba vị thanh khâu hồ nữ một đường đuổi tới đông bắc phương hướng một tòa trên núi hoang, mới chậm rãi thả chậm bước chân, riêng phần mình cảnh giác tìm kiếm được một chỗ màn nước huyễn cảnh, hồ tộc phần lớn am hiểu mị hoặc chi thuật, trong đó mê hoặc thuật có thể sáng tạo huyễn cảnh, để người nhìn tới không gặp nghe chi không nghe thấy. Các nàng biết cái này nên là tìm được cái kia làm ác hồ tinh vị trí. Tô Ngọc Nhi trong tay chụp lấy một thanh cổ pháp thanh đồng đoàn kiếm, đưa tay đặt ở trên ngực hít sâu phía dưới, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí cất bước bước vào nơi này. Bên trong cùng ngoại bộ hoàn toàn khác biệt, vậy mà là một tòa cổ pháp lầu các đình đài, phía trước là cực kỳ cao cây cối, phía trên mọc thành bụi các loại cành cây, phảng phất trong nháy mắt trở lại cổ đại trong núi rừng, trên đường không có chút nào nửa điểm thanh âm, duy chỉ có khàn khàn mị hoặc ngâm nga âm thanh lượn lờ truyền đến. Tô Yên Nhi có một chút sợ hãi, mà Hồ Mân thì là kích động, một đôi hạt đồng sáng tỏ, nhìn chằm chằm cái kia lầu các phía trước một thân ảnh. Thân ảnh đưa lưng về phía các nàng, có thể nhìn ra được là dáng người nở nang mỹ nhân. Ngay tại nhìn gương trang điểm, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga một bài giai điệu cổ pháp từ khúc. Tựa hồ là sớm phát giác được có khách không mời mà đến, nữ tử động tác dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng xoay đầu lại. Xinh xắn mặt trứng ngỗng, án mắt hữu thần sáng ngời, mang theo mỉm cười miệng. Nếu chỉ nói là những thứ này, vậy cái này nên là một vị xuất sắc mỹ nhân. Nhưng là trắng nõn khuôn mặt bên trên mọc đầy màu nâu nhạt lông dài. Nhìn qua kinh dị lại quỷ dị, giống như là xinh xinh đem hồ ly mặt may đến đầu người bên trên, Tô Ngọc Nhi ba người đều bị kinh hãi kêu to một tiếng, nữ tử kia lại bị chọc cười như vậy, cười khanh khách nói. Sợ cái gì, hình người dáng người lâu, liền hồ ly đều sợ hãi sao? Đây cũng không phải là hồ tộc. Tô Ngọc Nhi đè xuống trong lòng kinh dị cảm giác ẩn ẩn mang một tia xấu hổ cùng cả giận nói. Ngươi căn bản đạo hạnh còn không có đủ, liền đi hướng người lấy miệng phong đúng hay không, mà lại còn không chỉ là tìm một người lấy miệng phong. Ngươi biết hậu quả này là cái gì sao? Cái kia quỷ dị hồ nữ trên mặt kinh ngạc, sau đó cười đáp nói. Biết a, nhiều mượn chút người thế gian khí vận giúp đỡ ta hóa hình, không phải cũng rất tốt. Tô Ngọc Nhi trong ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc chợt chuyển sang lạnh lẽo. Lấy miệng phong là sơn dã bên trong yêu vật đời đời lưu truyền mưu lợi biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ tu có khả năng cuối cùng cả đời đều không thể hóa hình thành tiên, đến chết đều là hình thú. Nhưng là nhân tộc đặc thù chiếm cứ nhân gian chính thống, mỗi người đều có riêng phần mình khí vận vị trí, cho nên liền có yêu quái cầu người đi đường một đạo miệng phong im lặng thời điểm, ngăn lại một người, hỏi người kia nhìn xem hắn giống hay không người. Nếu là nói như chính là biết tiêu hao người đi đường chính mình một mạch khí vận đến trợ cái này yêu vật hóa hình thành tiên, nhưng nếu là nói không nghĩ, liền sẽ xấu cái này yêu vật trăm năm tu hành đạo hạnh, yêu vật không phục tự sẽ truy sát. Nhưng chính là trợ yêu vật kia hóa hình, được đến cũng chưa chắc chính là hảo báo. Có yêu tiên sẽ mang trong lòng áy náy, đối với nhân loại hao tổn khí vận tiến hành đền bù. Mà có, lại để mắt tới còn lại khí vận cùng dương khí, không đem cốt tủy đều ép khô tuyệt không chịu rời đi. Trước mắt cái này hồ nữ, trên thân các loại khí vận của người trộn lẫn lại với nhau, hiển nhiên đã hại qua rất nhiều người, còn đem những thứ này oan ức đều chụp tại hồ yêu bộ tộc này bên trên, Tô Ngọc Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Là bản thân tư dục mà tùy ý làm ác chấp mê bất ngộ. Đối diện hồ nữ lại mặt có vẻ kinh ngạc chợt cười to lên. Bản thân tư dục, các ngươi những thứ này xuất thân từ danh gia huyết mạch yêu quái, biết cái gì? Hồ nữ đứng dậy nhảy xuống, thanh âm trở nên sắc nhọn đùa cợt. Các ngươi xuất thân từ Thanh Khâu, là cổ quốc Đồ Sơn Tường Thủy, là đại vũ cùng trụ vương vợ tộc, hai đời đế vương khí vận mang theo, các ngươi không cần cẩn thận từng ly từng tí đi lấy miệng phong, liền có thể dễ dàng thoát khỏi hình thú, tu hành cái trăm năm đều có thể hóa thành hình người chúng ta đây. Bên ngoài khổ tu, gió táp mưa sa ăn giò uống xương, nhưng vẫn là không được nó pháp, không thoát hình thú. Các ngươi nơi nào có tư cách đến chỉ trích ta? Chấm, ta chẳng qua là muốn tu thành chính quả, hóa thành yêu tiên thôi, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Ta đều không cần lại làm cái kia không biết lúc nào liền sẽ bị bắt giết dã thú, vốn cho là biết dẫn tới mấy cái đạo sĩ, không nghĩ tới biết mang đến các ngươi Thanh Khâu hồ tộc, so với đạo sĩ, các ngươi trên người tinh khí càng thích hợp tại ta thôn phệ các ngươi nội đan, ta hôm nay liền có thể triệt để hóa hình. Chân tướng phơi bày, hồ nữ không còn ngụy trang, đánh giết mà lên. Tô Ngọc Nhi hơi biến sắc mặt, trong tay thanh đồng dao găm cầm ngược, bước chân nhẹ nhàng thong dong, đem hồ nữ móng vuốt sắc bén đều từng cái ngăn lại. Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân tại một bên phụ trợ, đem cái này hung lệ hồ nữ đợt tấn công ngăn lại, cái sau cũng không sốt ruột trùng sát, mặc dù nó bản thân thực lực chưa từng thể hiện ra bao nhiêu, nhưng là động tác thật là linh mẫn mau lẹ. Tô Ngọc Nhi ba người cũng không am hiểu loại này chiến đấu, trong lúc nhất thời chưa thể có thể bắt được. Thời gian chậm rãi qua đi. Tô Ngọc Nhi lấy một đạo pháp thuật đem này quỷ dị hồ nữ bách khai. Lại đột nhiên giật mình bên người Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân không còn hỗ trợ kiềm chế, ánh mắt dư quang quét qua, đã thấy đến hai vị đồng bạn sắc mặt đều có chút trắng bệch đang không hiểu, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, tay chân ẩn ẩn có chút như nhũn ra, sắc mặt đột biến. Người xuống độc, cái kia hồ nữ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá là đốt hương thôi, là ta tại quan ngoại đánh chết một cái ngây ngốc dáng dấp hắc thiết Ngô Công Tinh được đến, chính là yêu tộc cũng vô lực chống cự, hắn còn cảm thấy có thể cùng ta tướng mạo tư thủ, ta tại đem hắn quá chén về sau, rút mất hắn tuyến độc chế thành 7 cái nhang. Cho nên nói, các ngươi những tiểu gia hỏa này, còn quá non. Bởi vì không có Tô Yên Nhi cùng Hồ Mân kiềm chế, cái kia hồ nữ động tác càng thêm nhanh nhẹn tấn mãnh, nàng cũng không lấy pháp thuật thần thông tăng trưởng, mà là vô cùng lớn tốc độ cùng lực lượng tiến hành áp chế, so với có hoàn chỉnh truyền thừa Thanh Khâu một mạch càng giống là yêu thú, mà không phải tinh quái. Cong một tiếng, Tô Ngọc Nhi chủy thủ trong tay ngăn lại hồ nữ đợt tấn công. Đột mà, dao găm bên trên truyền đến áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Lúc trước cái kia hồ nữ là cố ý ẩn tàng một nửa lực lượng. Hoàn toàn chưa từng đoán trước còn có biến hóa như thế, Tô Ngọc Nhi trở tay không kịp, bên người mịt mờ diệt sạch bắt đầu kịch liệt lắc lư, hồ nữ trắng nõn bàn tay hóa thành móng vuốt sắc bén, ngăn chặn thiếu nữ bả vai, bỗng nhiên ngay tại chỗ phía dưới đi, gặm cắn cổ của nàng, lại đột nhiên dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng phía đằng sau bắn bay, kinh nghi bất định nhìn xem Tô Ngọc Nhi. Thấy được nàng mi tâm có một chút chu sa vết tích mà chính mình căn bản là không có cách tới gần nàng. Thiếu nữ bên người vỡ vụn thanh khí vờn quanh, hóa thành một cái hư ảo cửu vĩ hồ. Hồ nữ gắt gao nhìn chằm chằm chật vật Tô Ngọc Nhi. Cửu vĩ thiên hồ, không, ngươi căn bản không có ngàn năm đạo hạnh, ngươi không phải là bình thường cửu vĩ hồ. Tô Ngọc Nhi trùng điệp thở dốc, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là nghiêm mặt nói. Có phải hay không cửu vĩ, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hồ nữ nhìn chằm chằm cái kia cường ngạnh thiếu nữ, nhìn một lúc lâu, đột nhiên lại cười lên. Ta biết nguyên lai là ngươi, truyền thuyết là thật, ngươi căn bản không có cách làm dùng cái này một cỗ lực lượng. Đáng tiếc a, đáng tiếc, mặc dù nói ta không có cách nào ăn cửu vĩ hồ nội đan, nhưng là Thanh Khâu hồ bên trong Tô gia cùng Hồ gia hai mạch dòng chính hậu duệ cũng đầy đủ. Nàng phóng tới Tô Ngọc Nhi, sau đó tại không trung chuyển hướng, cho thấy cực mạnh pháp lực ba động. Hóa thành bóng đen vồ giết về phía Hồ Mân. Tô Ngọc Nhi ánh mắt trừng lớn, cặp kia thường thường tự tin trong mắt thoáng cái cơ hồ mất đi hào quang, mà Hồ Mân cũng dọa đến thân thể co rụt lại, các nàng cũng không có đấu pháp kinh nghiệm tại Thanh Khâu hồ bên trong xem như tuổi nhỏ, dưới sự khinh thường thế thì yêu độc coi như không dạng này, cái này yêu vật tối thiểu có 300 năm đạo hạnh so với các nàng những thứ này tiểu hồ yêu lão đạo được nhiều. Bỗng nhiên, đất bằng bên trong tựa hồ nổ tung một tiếng sét. Hồ nữ trên thân bộ lông nổ tung, đạp lên hư không, bỗng nhiên biến hướng. Một bên trên nhánh cây oanh nổ tung một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, sau đó tráng kiện nhánh cây bị đánh cho vỡ nát té rớt xuống đến, hồ nữ tầm mắt ngoan lệ, không quan tâm như cũ đánh giết tránh đi từng tiếng sấm rền tiếng vang, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén lôi kéo, lần này lại bị một thanh kiếm lớn ngăn cản. Kiếm kia chấn động lắc một cái, liền muốn chém xéo đem cái này hồ nữ 10 ngón tay móng vuốt sắc bén toàn bộ cuốn vào kiếm quang bên trong chặt đứt. Hồ nữ xưa nay cẩn thận đa nghi, không chịu liều mạng, hư không búng ra, rơi vào đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi ngờ không thôi nhìn xem phía trước thêm ra nam tử. Chính mình huyễn cảnh không thể làm khó Thanh Khâu hồ, thậm chí ngay cả một người bình thường đều không thể mê hoặc sao. Tô Ngọc Nhi sừng sốt một chút mới nhìn thấy là vốn hẳn nên tại bệnh viện chờ lấy Vệ Uyên, cái sau tay phải chuyển kiếm, hán kiếm lưỡi kiếm chống đỡ chạm đất tự tiếu phi thiếu nói. Đây chính là các ngươi nói giải sầu, nàng nói không ra lời, trong lòng áy náy cùng áy náy đều xông tới. Vệ Uyên thở dài, không có trách cứ cái này vốn là kiêu ngạo thiếu nữ, chỉ là nhấp nhấp trong tay túi nhựa, giọng nói nhẹ nhàng nói. Chạy như thế lệch các ngươi trà sữa, ngược lại để ta dễ tìm. Ngươi là muốn nước chanh đúng không? Cho, Vệ Uyên đem tiện đường mua được nước chanh ném qua, lại đem trà sữa vứt cho bên kia Tô Yên Nhi. Cuối cùng nhìn xem gắt gao nhắm mắt lại Hồ Mân, cái này nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng giống như thiếu nữ ư dọa cho đến không dậy nổi, bất quá, đại khái dẫn đầu là giả vờ, Vệ Uyên thấy được nàng lặng lẽ mở mắt ra, móc ra sau cùng vanilla hương vị trà sữa trực tiếp đặt tại Hồ Mân đỉnh đầu. Thiếu nữ vô ý thức rụt cổ một cái, mềm mại trên tóc tai cáo lắc một cái, từ nguyên bản khí khái hào hùng bừng bừng dựng thẳng lên dáng vẻ trở nên hướng về sau hướng xuống, giống như là bị hoảng sợ thú nhỏ. Vệ Uyên nói, ngươi, vanilla hương vị, nắm tốt, cảm ơn. Hồ Mân đầu đội lên trà sữa, vô ý thức xòe bàn tay ra vòng lấy trên đỉnh đầu trà sữa chén. Một đôi màu nâu ánh mắt lặng lẽ hướng lên trên, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Vệ Uyên. Vệ Uyên khóe mắt liếc qua nhìn chăm chú lên nơi xa quỷ dị hồ nữ cái sau đang nghi cẩn thận, mới vừa một mực không có đi công kích chỉ là nhìn xem Vệ Uyên, chưa từng phát hiện trên thân có cái gì đặc biệt khí tức cường đại, thế là dứt khoát thu liễm nanh vuốt nhào bột mì bên trên bộ lông màu vàng, hóa thành xinh xắn phụ nhân, cười tủm tỉm nói. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Nàng lại tiếp tục hỏi, ngươi thấy ta giống người sao? Lấy miệng phong A Ti đại giáo úy mang theo một tia khách khí mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó rất lễ phép nghiêm túc nói. Ta nhìn ngươi như cái ngu ngốc, cách chương.